Điền Bất Dịch thở dài một tiếng, lão đã tu luyện bao nhiêu năm rồi nên lập tức chế ngự được sự cuồng nộ, khẽ gật đầu nói. Phải đó, chúng ta lập tức khởi hành ngay thôi. Nói tới đó, ánh mắt lão bỗng chuyển hướng sang Thanh Thiêu Hỏa Côn đang ở trên tay Thương Tùng đạo nhân. Không ngờ Thương Tùng đạo nhân khẽ nhếch môi cười, thu lấy Thiêu Hỏa Côn vào trong áo mình. Điền Bất Dịch biến sắc, Tiêu Dật Tài đứng bên khẽ nhíu mày. Thương Tùng sư thúc pháp bảo đó. Thương Tùng đạo nhân nhìn hai người, xòe bàn tay ra, rồi quay qua Điền Bất Dịch nói. Điền sư đệ, đệ tử của đệ lần này đã gây ra chuyện lớn rồi, làm Thanh Vân môn chúng ta một phen muối mặt trước mặt nhân sĩ chính đạo trên thiên hạ, lại còn đắc tội với Thiên Âm tử. Đệ là sư phụ phải chăng là cũng không tránh khỏi có phần trách nhiệm. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, hai đồng tử co lại, lạnh lùng nói. Vậy thì sao, Thương Tùng đạo nhân nói rành rọt từng tiếng một. Ta là trưởng quản hình phạt của Thanh Vân môn, vật chứng tất phải do ta quản lý, thiết tưởng Điền sư đệ không còn gì phải thắc mắc chứ. Điền Bất Dịch trợn mắt nhìn Thương Tùng một lát, đột nhiên dậm chân, đùng đùng nộ khí bỏ ra ngoài. Một góc nhỏ của Xương Hợp Thành, cũng như mọi ngày, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn đứng ở một góc đường, nhìn thấy đằng trước một tấm bảng đề Đông Hải khách sạn, đích thị là một tiểu khách sạn rất tầm thường, thì nhíu mày có vẻ phân vân. Tiểu Hoàn tay vẫn cầm sâu kẹo hồ lô bọc đường, mút chùn chụt một cách rất ngon lành, một lúc mới quay sang Chu Nhất Tiên nói. Ông à, ông có chắc đám người Thanh Vân môn đó thực sự ở tại đây không? Chu Nhất Tiên gật đầu đáp, vớ vẩn, ngươi không thấy cái đám người đang ra ra vào vào ở đó đích thị là những kẻ tu chân luyện đạo hay sao? Nói tới đó, lão dường như lẩm bẩm một mình, bọn họ đi Liêu Ba Sơn lâu vậy mới về, không biết có kết quả gì. Góc truyện audio.com Không, Tiểu Hoàn liếc xéo lão, mít dài một cái. Chẳng hiểu ông nghĩ ông là cái gì với bọn họ chứ? Nói ông là người của Thanh Vân Môn thì ông không dám nhận, nói không phải thì sao ông lại sốt sắng quan tâm đến bọn họ như vậy? Chu Nhất Tiên nghẹn họng tức khí vặc lại. Ta tất nhiên là không thèm nhận thân với mấy đứa tiểu bối Thanh Vân Môn đó. Ta đây sớm đã hiểu nhân tình thế thái, tình nguyện cả đời vui sống thanh bần, tiêu du chân trời góc bể, vì chúng sinh trong thiên hạ mà. Tiểu Hoàn lắc lắc đầu bỏ đi. Chu Nhất Tiên đang ba hoa thiên địa cũng đành phải nuốt trở vào trong bụng, giẳng hắng một tiếng, liếc nhìn vào Đông Hải khách sạn lần cuối rồi cũng quay gót trở đi. Tiểu Hoàn vừa đi vừa nói. Ông nói thì hay lắm, cái gì mà ông cháu ta theo họ tới Liêu Ba Sơn coi chuyện náo nhiệt, kết cục là suốt 10 ngày trời hỏi đến dã hỏng khắp ven bờ Đông Hải cũng chẳng có thuyền nào chịu đưa mình tới đó cả. Chu Nhất Tiên lại như mắc nghẹt, đành cười xuông một tiếng. Ấy là vì cái lũ thuyền phu đó chẳng có chút kiến thức nào cả, đến Liêu Ba Sơn mà cũng chẳng biết ở đâu, đúng là phường giá áo túi cơm. Nói mấy câu đó là trong bụng lão muốn vớt phát sự việc nhưng lòng không khỏi thấy mất mặt với cô cháu gái, liền giở trò đánh trống lảng. À mà không biết cái anh bạn Trương Tiểu Phàm đó thế nào rồi nhỉ, khéo bỏ xác ở Liêu Ba Sơn rồi cũng nên. Tiểu Hoàn lườm lão một cái, nói. Ông chỉ nói lung tung, hôm đó cháu coi chỉ tay cho hắn ta, tuy số mệnh của hắn quả là kỳ quặc ứng vào tướng loạn ma, nhưng mà về đường sinh mệnh thì không có cách trở gián đoạn chi hết, chắc chắn không phải là loại người đoạn mệnh đâu. Chu Nhất Tiên cười ha hà, nói với Tiểu Hoàn, nói vậy chứ ta ngày càng tò mò quá đi mất, hôm đó ở chỗ cái giếng cổ Mãn Nguyệt bên ngoài Hắc Thạch Động, không biết hắn nhìn thấy gì vậy ta. Tiểu Hoàn bật cười, chuyện đó mà giờ ông vẫn còn để bụng à, Chu Nhất Tiên gục gặc đầu nói. Tất nhiên, hắn là kẻ mang tướng mệnh loạn ma hiếm hoi vạn người mới có một, ta càng ngày càng cảm thấy tò mò về hắn. Tiểu Hoàn gật đầu lia lịa cười nói. Kỳ thực cháu thấy, hai ông cháu đang cười nói vui vẻ bỗng phát hiện thấy thoáng có bóng người lướt qua ngay trước mặt, suýt nữa thì đâm phải mình, giật mình đánh thót chân díu cả lại, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Chu Nhất Tiên tức giận hét lớn. Kẻ nào, lời mới thốt ra nửa chừng thì thanh âm đã lập tức tắt ngấm, Tiểu Hoàn cũng hoảng hốt vội ngước mặt nhìn ra phía trước, tức thì kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai người, phía trước là một thiếu nữ thanh tú mỹ lệ, mình mặc áo xanh biếc, đích thị là cô gái hôm trước đây đã khiến hai ông cháu chịu biết bao khổ sở Bích Giao. Phía sau lưng Bích Giao cũng là một cô gái, chỉ thấy nàng mặc bộ trang phục màu đen, đeo một tấm sa đen không trông rõ mặt. Chu Nhất Tiên cười méo cả miệng, liên mồm nói, là tôi sai, là tôi sai. Vừa nói vừa đưa mắt cho Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn tuy nhỏ tuổi nhưng rất tinh ranh, lập tức hiểu ý. Nhưng cả hai vừa mới quay mình định co cẳng chạy đã thấy thân mình nhẹ. Góc truyện audio.com Bỗng thì ra mỗi người đều đã bị một cô gái túm lấy nhấc bổng lên. Chỉ thấy trước mắt cảnh vật chuyển động vù vù, nhà cửa phố xá vun vút chạy ngược hết cả lại đằng sau. Đến khi ông cháu nhà lão kịp tỉnh ra thì đã thấy mình đang ở trong một cái hẻm nhỏ tịnh không một bóng người. Chu Nhất Tiên sợ đến toát mồ hôi, tự biết thiếu nữ đứng trước mặt đạo hạnh hơn xa mình, không biết lần này phải chịu đau đớn đến thế nào đây, lập tức làm ra bộ mặt méo mó khổ sở. Vị cô nương này, ta, hôm đó ta quả thật không phải, a, ta hoàn trả lại cô tiền này, cô nương là bậc đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi nha. Bích Dao nhíu mày, so với lúc còn ở Lưu Ba Sơn, sắc diện nàng lúc này có phần tiều tụy. Nàng trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên, nói, ai thèm mấy đồng bạc của lão, ta hỏi lão việc này, lão mau thật thà mà trả lời nghe chưa? Chu Nhất Tiên lập tức nói, cô nương đã hỏi, lão biết chuyện gì sẽ thành thực trả lời, không biết cô nương muốn hỏi chuyện tài vận hay chuyện sinh mệnh, hay là cô muốn biết chuyện nhân duyên? Mấy thứ đó thì đúng là bản sự của Chu Nhất Tiên, Chu đại tiên nhân này rồi, lại đây, để ta bói cho cô nương một quẻ. Lão đang càng nói càng bốc, bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Hoàn ở bên cạnh khẽ giật giật gấu áo, ngạc nhiên quay lại hỏi. Sao vậy? Tiểu Hoàn mồ hôi ròng ròng trên mặt, đưa mắt cho lão, rồi cười cầu tài với Bích Dao một cái. Vị này, em, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này, không biết tỷ tỷ có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi? Bích Dao trầm ngâm một lúc mới nói. Hai người vừa mới rồi ở ngoài cửa Đông Hải khách sạn ngó nghiêng cái gì thế? Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn khẽ đưa mắt cho nhau, đoạn nói. Không, không có gì cả, chúng tôi chỉ là tình cờ đi qua, trông thất có rất nhiều người tu đạo ở đó nên dừng lại xem chơi mà thôi. Bích Dao thận trọng hỏi, lão vừa nói là người của Thanh Vân Môn tất cả đang ở tại đó ư? Chu Nhất Tiên gật đầu đáp, có vẻ là như vậy. Bích Dao trầm mặc hồi lâu mới run run hỏi, lão có khi nào thấy bọn họ cứu chữa cho một đệ tử Thanh Vân Môn trẻ tuổi không? Chu Nhất Tiên giật mình, tức thì hiểu ngay ý tứ của Bích Dao, nói. Cô nương muốn hỏi bọn ta có thấy anh bạn trẻ tên Trương Tiểu Phàm đó không chứ gì? Bích Dao không ngờ lão lại biết đích danh Trương Tiểu Phàm, khe khẽ gật đầu nói. Phải rồi, lão có thấy hắn không? Sắc mặt nàng tức thì tỏ ra mấy phần quan thiết. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn lắc đầu. Nét mặt Bích Dao lập tức tỏ rõ sự thất vọng, tưởng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy bải hoài chán trường, xua tay nói. Hai người đi đi, Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàn sướng rơn, lập tức cảm tạ nàng rồi rào cẳng chạy ra phía đầu hẻm, nhưng mới được vài bước đã nghe Bích Dao phía sau đột nhiên hô lên. Đứng lại đã, sự sung sướng của Chu Nhất Tiên rớt cái bịch, chỉ nghe Bích Dao từ tốn nói. Hai người hôm trước ở bên ngoài Hắc Thạch Động có nói gì đó về cái giếng cổ mãn nguyệt, nó có sự tích gì vậy? Chu Nhất Tiên thở phào một cái, vội vàng đem câu chuyện về cái giếng cổ mãn nguyệt kể lại đầu đuôi, sau cùng nói thêm vào. Tóm lại. gocchuyenaudio.com, là theo như truyền thuyết thì vào những đêm trăng tròn, kẻ nào nhìn vào trong giếng mãn nguyệt sẽ có thể thấy được hình ảnh của người mà hắn yêu thương nhất. Bích Dao thoáng biến sắc không nói một lời nào, run run xuất thần. Chu Nhất Tiên còn đang nghĩ không biết cô gái đã trải qua trăm ngàn biến cố này có vấn đề gì kỳ quái thì bỗng thấy Tiểu Hoàn bỗng lén kéo áo mình. Lão cúi xuống bắt gặp ánh mắt của Tiểu Hoàn, tức thì tỉnh ra, cả hai rón rén lẻn ra ngoài. Bích Dao cùng với cô gái áo đen thần bí nọ cũng chẳng thèm ra tay ngăn cản. Giây lát trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại mình Bích Dao với cô gái áo đen bí ẩn. Dì nghĩ hắn đã nhìn thấy ai? Lời vừa nói ra, Bích Dao bỗng cười đau khổ với chính mình, nét mặt vô cùng chua xót. Kỳ thực không cần nói cũng biết chắc chắn là hắn đã nhìn thấy vị sư tỷ của hắn, nếu không thì cũng là cô nương đồng đạo Thanh Vân Môn sử dụng thiên gia thần kiếm dung mạo tuyệt thế đó, ta còn phải băn khoăn làm gì kia chứ? Người được Bích Dao gọi là Uzi đó từ tốn nói. Còn bất tất phải như vậy, lũ nam nhân bọn họ căn bản nhiều khi cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa là. Bích Dao nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra, trong mắt thoáng một nét thương trách bi ai, nhìn cô gái áo đen nói. Uzi, con muốn gặp hắn. Cô gái áo đen lập tức lắc đầu nói. Không được, giọng Bích Dao vô cùng đau khổ. Uzi, tình trạng hiện giờ của hắn đúng là sống cũng như chết con. Con, lòng con quả thật không thể yên tâm. Cô gái áo đen khẽ thở dài, nói, cha con vốn đã biết con thế nào cũng làm loạn lên nên đã kêu ta theo canh chừng con. Hiện giờ cao thủ Thanh Vân Môn đầy rẫy khắp nơi trong khách sạn, chúng ta mà liều lĩnh lẻn vào thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay họ. Nói tới đó, thanh âm của nàng dường như cũng có phần thương cảm, dịu dàng nói. Dao nhi, ngày tháng còn dài, nhất định con sẽ có ngày gặp lại hắn. Bích Dao run rẩy hồi lâu mới nói. Nhưng mà hắn đã phạm phải điều đại kỵ của phe chính đạo, nhỡ đâu bọn họ sẽ giết hắn thì sao? Cô gái áo đen nhíu mày, lắc đầu nói. Bích Dao, con nên tỉnh táo lại một chút, ngày thường con đâu có hồ đồ thế này.